Mặt trời trong tim anh, chương 344, cuộc hẹn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mỹ Vân đang chuẩn bị lấy quần áo đi tắm thì nhận được cuộc điện thoại từ một dãy số lạ. Cô lưỡng lự một lát rồi cuối cùng cũng quyết định nhận lời gặp mặt người ở đầu dây bên kia. Trương Mỹ Vân tới quán cà phê mà người kia hẹn. Vừa bước vào quán, cô đưa mắt quan sát một lượt. Từ trong góc một cánh tay trắng nõn nã giơ lên vẫy Mỹ Vân. Cô liền đi về phía đó. Xin lỗi tôi tới muộn. Trương Mỹ Vân nhìn Phạm Khả Hân nói với vẻ áy náy. Phạm Khả Hân nở nụ cười tươi tắn nói. Không phải cô tới muộn mà là tôi tới sớm. Cô ngồi đi. Trương Mỹ Vân kéo ghế ngồi đối diện với Phạm Khả Hân qua chiếc bàn. Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần tới cuộc gặp mặt giữa mình và Khả Hân, nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Chuyện gì cần tới cũng phải tới. Trên thế gian này vạn sự đều không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tiếp nhận. Trong thời gian đợi nhân viên phục vụ mang nước lên, Trương Mỹ Vân lặng lẽ quan sát Phạm Khả Hân. Cô dường như đã có da có thịt hơn lần mà Mỹ Vân gặp Khả Hân trong bệnh viện. Tinh thần cũng thoải mái hơn, xem ra chúng Thanh Phong chăm sóc cô không hề tệ. Bởi vì mới gặp qua một lần, mối quan hệ giữa họ lại khá đặc biệt nên Trương Mỹ Vân không biết phải nói gì trong tình huống này. Vì vậy cô đợi cho Phạm Khả Hân chủ động lên tiếng trước. Dù sao cô ấy cũng là người đã gọi điện thoại hẹn gặp cô. Dường như đã đọc được suy nghĩ của Trương Mỹ Vân, Phạm Khả Hân nhìn cô chân thành nói. Cảm ơn cô, Trương Mỹ Vân ngỡ ngàng, không đoán được rằng câu đầu tiên Phạm Khả Hân nói với cô sau khi gặp mặt lại là cảm ơn. Cảm ơn cô đã chăm sóc và mang tới hạnh phúc cho Thanh Phong trong suốt thời gian qua. Lần này Phạm Khả Hân đã đặt Trương Mỹ Vân vào thế khó rồi. Cô không biết những lời Khả Hân nói là thật lòng hay chỉ đang muốn thử thách cô. Mỹ Vân đang phân vân không biết nói gì thì Khả Hân ngước nhìn cô hỏi. Cô biết mối quan hệ giữa tôi và Thanh Phong trước đây rồi đúng không? Cuối cùng Phạm Khả Hân cũng đề cập tới chuyện đó rồi. Lẽ nào lần này cô ấy hẹn gặp cô là để đề nghị cô rời xa chúng Thanh Phong? Thế nhưng trái ngược với suy đoán của Trương Mỹ Vân, Phạm Khả Hân lại nói với vẻ áy náy. Tôi mong là cô sẽ không hiểu lầm chuyện giữa chúng tôi. Bây giờ tôi và anh Phong coi nhau như người thân, tuyệt đối không phải nối lại tình xưa đâu. Hiện tại tôi đang gặp chút khó khăn, phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh ấy. Hy vọng cô sẽ không hiểu lầm và trách anh ấy. Đây chẳng phải là Phạm Khả Hân đang giải thích với Trương Mỹ Vân hay sao? Nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và trái với dự đoán của Mỹ Vân khiến cô có chút bối rối. Khi Trương Mỹ Vân đang phân tích những thông tin mà Phạm Khả Hân cung cấp thì cô ấy nói tiếp. Hôm nay tôi mạo muội tới tìm cô là bởi vì có chuyện quan trọng muốn nhờ cô giúp đỡ. Cô muốn nhờ tôi giúp đỡ. Trương Mỹ Vân kinh ngạc nhắc lại lời Khả Hân. Phạm Khả Hân gật đầu xác nhận. Sau đó cô kể lại cho Trương Mỹ Vân nghe về chuyện cô vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa chúng Thanh Phong và ông Phạm Huy Vũ. Chuyện Mỹ thực, theo suy đoán của Khả Hân thì hai người đang tiến hành mua cổ phần tập đoàn của ông Cầm Ngọc Hải, với mục đích hủy hoại ông ta. Càng nghe Phạm Khả Hân nói, Trương Mỹ Vân càng cảm thấy mù mờ. Cô thắc mắc Cầm Ngọc Hải là ai? Phạm Khả Hân nhìn Trương Mỹ Vân vẻ ngạc nhiên, Thanh Phong không kể với cô về chuyện gia đình của anh ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mỹ Vân nhớ lại trước đây chúng Thanh Phong từng kể cho cô nghe chuyện bố anh ngoại tình khiến mẹ anh phẫn uất nhảy lầu tự vẫn. Sau đó Thanh Phong bị bố ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc như người dưng nước lã. Rồi anh may mắn được ông ngoại đón về nuôi. Kể từ đó anh xin đổi sang họ của ông. Sau lần đó Thanh Phong không còn nhắc tới chuyện gia đình mình nữa. Lẽ nào trong chuyện này vẫn còn uẩn khúc mà anh giấu cô? Phản ứng của Trương Mỹ Vân đã gián tiếp cho Phạm Khả Hãn biết cô không hề biết chuyện Cầm Ngọc Hải chính là bố ruột của chúng Thanh Phong. Nghe Phạm Khả Hân tiết lộ danh tính bố ruột của chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân được một phen ngỡ ngàng ngả ngừa. Thật không ngờ Thanh Phong và Cầm Thanh Tú lại là hai anh em. Xem ra Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức cũng có không ít duyên nợ với gia đình nhà họ Cầm. Tuy nhiên Trương Mỹ Vân vẫn chưa lý giải được vì sao đột nhiên Phạm Khả Hân lại nói chuyện này với cô. Thậm chí còn nhờ cô giúp đỡ nữa. Cô muốn tôi giúp gì? Trương Mỹ Vân hỏi, cô hãy ngăn Thanh Phong lại, đừng để anh ấy tiếp tục kế hoạch trả thù này nữa. Không phải cô làm việc này sẽ thích hợp hơn tôi sao? Trương Mỹ Vân buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi đã nói chuyện với Thanh Phong rồi nhưng anh ấy không nghe. Bây giờ chỉ có một mình cô mới khuyên được anh ấy thôi. Trương Mỹ Vân ngơ ngác thật sự không tiêu hóa nổi điều mà Phạm Khả Hân nói nãy giờ. Tôi nghĩ có lẽ cô có hiểu lầm gì ở đây rồi. Chuyện này tôi không làm được đâu. Bất ngờ Phạm Khả Hân vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay Trương Mỹ Vân khiến cô cứng người lại. Khả Hân năn nỉ, nếu cô yêu anh Phong, xin hãy ngăn cản anh ấy dừng kế hoạch trả thù này lại. Nếu không người phải chịu tổn thương nhiều nhất trong chuyện này chính là anh ấy. Trương Mỹ Vân rút tay ra khỏi tay Phạm Khả Hân, cô lãnh đạm nói, không phải chúng Thanh Phong yêu cô sao? Đến người mình yêu còn không ngăn cản được anh thì một người như tôi có thể làm gì được chứ? Phạm Khả Hân nhìn Trương Mỹ Vân không chớp mắt, giờ thì cô hiểu được thái độ thù địch mà Mỹ Vân dành cho mình rồi. Đột nhiên cô bật cười khiến Mỹ Vân càng ngơ ngác, đúng là chúng Thanh Phong yêu tôi. Phạm Khả Hân khẳng định, mặc dù đã biết điều này từ trước nhưng khi nghe Phạm Khả Hân chính miệng thừa nhận Trương Mỹ Vân vẫn khó lòng chấp nhận được. Bàn tay ở bên dưới gầm bàn của Mỹ Vân đang vô thức túm chặt lấy quai túi sách. Trương Mỹ Vân nhếch môi cười, cô thầm nghĩ cuối cùng Phạm Khả Hân cũng để lộ ra mục đích của mình. Ngày hôm nay cô ấy hẹn cô ra đây để nhờ khuyên ngăn chúng Thanh Phong là phụ, mà thị uy tình cảm giữa hai người mới là chính. Trương Mỹ Vân còn chưa kịp lên tiếng chúc mừng Phạm Khả Hân thì Khả Hân đã lên tiếng trước. Nhưng đó là trước kia thôi, người bây giờ anh ấy yêu là cô. Câu nói này của Phạm Khả Hân khiến Trương Mỹ Vân há hốc mồm vì ngạc nhiên. Tại sao cô ấy lại nói như vậy chứ? Phạm Khả Hân nheo mắt nhìn Trương Mỹ Vân, vừa cười vừa hỏi. Đừng nói với tôi là cô nghi ngờ mối quan hệ trong sáng giữa tôi và chúng Thanh Phong nhé. Mặc dù bản thân Phạm Khả Hân đã giải thích cô ấy và chúng Thanh Phong không có gì nhưng Trương Mỹ Vân vẫn chưa tin ngay. Là người nhạy cảm đương nhiên Phạm Khả Hân đã đoán được ý nghĩ của Trương Mỹ Vân. Vì vậy cô đã chia sẻ với Mỹ Vân về quá khứ đau thương của mình. Đồng thời tiết lộ kế hoạch sẽ sang Nhật Bản du học nâng cao hiểu biết về truyện tranh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cuộc nói chuyện, Khả Hân nhờ và Mỹ Vân chăm sóc Thanh Phong và nói. Khi nào hai người kết hôn nhất định phải mời tôi đấy nhé. Cách chương.